Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 845. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 845. Có ý nghĩa gì? Ôn Khanh Mộ cất giọng trầm khàn. Anh không hiểu về kiến thức y học. Nghe thấy số điểm này, tất cả mọi người có mặt đều hít một hơi sâu. Thang điểm hôn mê Glasgow là phương pháp đánh giá mức độ hôn mê trong y học. Nó nói luôn kết quả, không đợi bác sĩ giải thích. Ôn Khanh Mộ đã ngắt lời anh ta. Anh không muốn hiểu kiến thức y học. Anh chỉ muốn biết khi nào vợ anh có thể tỉnh lại. Nói thế này đi, sếp Ôn, 3 điểm có nghĩa là số điểm thấp nhất là mức độ hôn mê nghiêm trọng nhất. Nếu trong 3 tháng mợ chủ không tỉnh lại thì có nghĩa là mợ chủ sẽ thành người thực vật. Giọng nói của bác sĩ rất khẽ, như sợ sơ ý một chút sẽ kích thích Ôn Khanh Mộ vậy. Nhưng anh ta nhất định phải nói sự thật cho Ôn Khanh Mộ. Ôn Khanh Mộ chỉ cảm thấy tim mình như bị móc ra. Trong y học có ca bệnh nào được 3 điểm vẫn có thể tỉnh lại không? Có, nhưng rất ít. Ôn Khanh Mộ nhắm mắt lại, cuối cùng thở phào một hơi. Chỉ cần người khác có thể tỉnh lại thì Tô Lạc Ly vẫn còn hy vọng. Bây giờ là thời điểm vàng để thúc đẩy đánh thức. Tôi đề nghị lấy thai nhi ra bằng cách sinh mổ trong tình trạng không tiến hành gây mê. Bây giờ mợ chủ không cảm giác được đau đớn. Tôi nghĩ dù không gây mê chắc cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Nếu mợ chủ có thể tỉnh lại vì đau đớn thì cũng coi như là một cách tốt. Tôi không đồng ý. Thai nhi ở trong bụng mẹ một ngày tương đương với ở bên ngoài một tuần. Tôi đã tiến hành kiểm tra cho mợ chủ. Bây giờ cô ấy đã không còn triệu chứng xuất huyết. Cứ để thai nhi ở trong bụng cô ấy sẽ an toàn hơn là lấy ra. Cho dù là sinh mổ thì cũng không thể bảo đảm đứa bé 7 tháng chắc chắn có thể sống sót. Cho dù sống được thì cũng không nói trước được sau này sẽ để lại di chứng gì. Trung Vũ Lăng lập tức đưa ra ý kiến phản đối. Huống chi mợ chủ liều mạng bảo vệ đứa bé này. Đứa bé này ở trong bụng cô ấy sẽ khiến cô ấy càng kiên cường hơn. Khiến ý thức của cô ấy càng rõ ràng hơn. Biết đâu cô ấy sẽ tỉnh lại. Bà ta bổ sung, thang điểm hôn mê Glasgow của mợ chủ quá thấp. Nếu không sử dụng biện pháp thì hoàn toàn không thể tỉnh lại. Chỉ khi xảy ra kỳ tích mới có thể tỉnh lại được thôi. Nhất định phải sử dụng biện pháp. Bác sĩ đề nghị sinh mổ biện luận đầy lý lẽ. Thật ra họ nói đều có lý. Chỉ là đứng ở góc độ khác nhau mà thôi. Được rồi, mọi người đừng tranh cãi nữa. Chúng ta vẫn nên nghe ý kiến của người nhà thì hơn. Sếp Ôn, anh thấy thế nào? Chu Lễ Thành ngăn cản các bác sĩ đang tranh cãi. Ánh mắt Ôn Khanh Mộ vẫn ảm đạm như cũ. Anh cũng không biết nên làm gì. Anh lẳng lặng đứng lên. Không nói một lời mà đi thẳng ra ngoài. Trở lại phòng ICU. Nhìn Tô Lạc Ly vẫn nằm trên giường. Anh mong giây phút bước vào phòng Tô Lạc Ly đã ngồi dậy biết bao. Đáng tiếc không có chuyện đó. Lily, các bác sĩ vừa tranh cãi gay gắt vì em. Em nói xem anh nên làm gì bây giờ. Ôn Khanh Mộ nhìn Tô Lạc Ly nằm đó như đang ngủ say. Trái tim như bị thứ gì đó giày xéo. Bác sĩ bảo số điểm của em quá thấp. Là điểm thấp nhất. Hồi đi học em luôn xếp thứ nhất. Sao em có thể dễ dàng cho phép mình được 3 điểm? 3 điểm là điểm thấp nhất đấy. Cách chương.